1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, biển số xe gây ra phiền não. Lý Khoát đem Lý Hòa đưa cho hắn Zeta còn trở về. Nói cái gì cũng không chịu lại mờ, lại làm cái gì yêu? Lý Hòa không thế nào nguyện ý phản ứng hắn. Ca, xe này không còn dám mở. Lý Khoát vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không biết được, xe ta đây lái đi ra ngoài. Chỉ cần gặp được cảnh sát giao thông, người ta nhất định liền cho cản lại. Nhiều nhất thời điểm, một ngày bị cản qua 5 lần. Ta suốt ngày cái gì cũng không cần làm, toàn tốn tại đội cảnh sát giao thông. Hắn là có khổ khó nói. Quên cái này gốc giả. Lý Hòa cười nói. Chưa bàn giao ngươi thay cái biển số xe, ta cùng cảnh sát giao thông giải thích thế nào người ta đều không tin. Nói xe này nhãn hiệu nếu là thật, liền ăn. Bất chấp tất cả, cả người lẫn xe cho kéo đến đội cảnh sát giao thông xử lý. Lý Khoát thở dài nói. Nói cái gì ta cũng không chịu lại lái xe này. Bao lớn chuyện gì, biển số xe đổi chẳng phải không sao nha. Dạng này xấu hổ hắn Lý lão nhị không chỉ gặp được một lần. Về sau hắn treo 00001 biển số xe xe van cho Lý Yến. Lý Yến cũng một trận phiền não. Về sau kiếm lấy tiền, dứt khoát liền xe mang bảng hiệu đều cùng một chỗ đổi. Hiện tại treo 88.888 biển số xe Zeta cho Lý Khoát. Lý Khoát gặp được loại sự tình này tự nhiên cũng đã rất bình thường. Ta tự mua xe mới, xe này tổng tắt máy. Lý Khoát đặt quyết tâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lái xe này. Hắn không nhịn được hành hạ như thế. Kiếm lấy tiền, nhìn thấy Lý Khoát cái này hào khí dáng vẻ. Lý Hòa rất là hào khí. Tiểu kiếm như vậy một chút. Lý Khoát tuét miệng cười nói. Ca, may mắn nghe ngươi, cái này siêu thị sinh ý thực là không tồi. Ta cùng Nguyệt Nguyệt thương lượng xong, chờ ổn định lại, liền khai nhà thứ hai cửa hàng, tiếp lấy lại khai nhà thứ ba cửa hàng, thứ tư cửa tiệm, trực tiếp khai biến cả nước. Chảy nước bọt mặc sức tưởng tượng tương lai, làm thổ hào, kiếm nhiều tiền, trở thành người người ngưỡng mộ siêu thị ông trùm sĩ. Sau đó, hùng bá thiên hạ, rượu từng ngụm uống, đường từng bước một đi, bước chân bước lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Lý Hòa rội lên nước lạnh đến không chút khách khí. Bành Nguyệt phụ mẫu làm xong chưa? Lý Khoát nói, cha mẹ ta ngày kia đến, cùng hắn phụ mẫu chạm mặt, trực tiếp thương lượng chuyện kết hôn. Lý Hòa giờ mới hiểu được Lý Khoát mục đích tới nơi này. Đưa xe chỉ là nhân tiện, tới thời điểm cho ta biết, ta đi phi trường đón. Lý Khoát khoát tay một cái nói, không cần, ta cùng ta tỷ đi đón là được. Về sau lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời cứ nói, Lý Hòa thúc giục nói, cha ta có ý tứ là thông gia gặp nhau ngày đó ngươi cũng đi. Ta một tên tiểu bối còn có thể cắm vào lời nói hay sao? Lý Hòa rất bất đắc dĩ, cha ta nói ngươi làm ăn nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, trong thành này quy củ ngươi so với chúng ta hiểu. Hắn sợ hãi tự mình làm không đúng, cho người ta rơi nhàn thoại mất mặt. Được thôi, nếu là Lý Triệu Huy yêu cầu, Lý Hòa không có cách nào khác cự tuyệt, đành phải ứng. Lý Triệu Huy lão lưỡng khẩu tới này ngày này, Lý Hòa vẫn là lái xe đi tiếp. Dù sao cũng là trưởng bối, thật xa tới, mình nếu là không lộ diện, ra vẻ mình trong mắt không ai, nhiều ngạo khi giống như, nhị hòa, phiền phức làm gì, các người đều có mình sự tình đâu. Lý Triệu Huy ăn mặc một thân cũng không vừa người màu đen ni, lông áo khoác, xem xét chính là vừa mua. Hắn trên miệng khách khí, nói không cho Lý Hòa tới, nhưng là trong lòng cao hứng sức lực vẫn là hiển trên mặt. Cự tuyệt để Lý Hòa cho hắn xách hành lý, mà là cho Lý Khoát. thật đúng là trông cậy vào ca của ngươi cho sách a. Cha, đợi lát nữa người ta nha đầu tới, ngươi cũng không thể lại cái này thái độ. Lý Yến không quên mất bàn giao nàng lão tử. Đúng, con tưởng là trong nhà a. Như thế cái thái độ, để nhi tử mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Tam thẩm răn dạy mình nam nhân cũng là không chút khách khí. Lại hồ liệt đấy, ta không để yên cho ngươi. Ta là như vậy không có yên lòng người sao? Lý Triệu Huy rõ ràng không? Muốn nghe hai mẹ con lải nhải. Đi thôi, lên xe đi. Lý Hòa ra ngắt lời. Tỉnh mấy người tại trên đường cái ầm ĩ lên. Cho Lý Triệu Huy kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Tam đại, ngươi ngồi cái này. Mẹ, ngươi ngồi ta xe. Lý Yến đem lão nương kéo đến trên xe của mình. Về phần Lý Khoát, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng vẫn là lên Lý Yến xe. Trốn tránh hắn lão tử xa một chút. Lý Triệu Huy lên xe. Trên đường đi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn không tận tâm. Vừa đem đầu đưa ra ngoài, liền bị Lý Hòa cho kéo tiến đến. Hai anh em tam quan đều là dùng 502 nhựa cao su cố định trụ. Cả một đời đều nát không được. Chớ nói chi là cải biến. Xe nhiều, nhìn qua gào thét mà qua xe buýt. Lý Hòa bôi mồ hôi lạnh trên đầu. Không lỗ cùng Lý Triệu Khôn là thân huynh đệ hai. Đầu này lần vào thủ đô tư thế đều là mọi thứ. Xe ra nội thành, sẽ không còn được gặp lại nhà cao tầng. Chỉ nhìn thấy liên miên nhà dân. Lý Triệu Huy cau mày hỏi. Yến tử nha đầu này ở như thế lệch a. Lý Hòa cười nói. Đây là hướng ta đi đâu? Địa phương lớn, chính chúng ta xây phòng ở. Ở cũng rộng rãi, dù sao ta nơi này lớn. Ngay tại ta cái này nghỉ hai ngày. Ngươi nói sớm a. Lý Triệu Huy ảo não vỗ đầu một cái. Con mắt đánh giá chung quanh nói. Ngươi tìm một chỗ, nhìn xem có hay không tiêu thụ dùm cửa hàng. Người trong nhà không cần khách khí như thế. Lý Hòa không có dừng xe ý tứ. Khuyên lên, trong nhà cái gì cũng có. Không cần mua, Lý Triệu Huy nói. Như vậy sao được? Người mẹ vợ không phải tại nhà ngươi sao? Tay không đi giống kiểu gì? Điểm này hắn rất kiên trì. Lý Hòa không làm sao được. Đành phải ở phía trước một cái giao lộ gạt một ngã rẽ. Vào một cái hương trấn phiên chợ cửa hàng. Con đường này hắn đi 800 lượt. Không thể quen thuộc hơn được. Ngươi nha đầu này, làm sao không nói sớm muốn đi ca của ngươi cái kia? Lý Yến xe một mực đi theo Lý Hòa đằng sau. Giờ phút này Lý Hòa ngừng. Nàng tự nhiên cũng là đồng dạng ngừng lại. Vừa xuống xe liền bị Lý Triệu Huy một hồi lâu oán trách. Một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu. Uổng công đọc nhiều sách như vậy. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi mua. Đối với nàng lão tử phê bình, Lý Yến là tán thành. Mình vẫn là chủ quan. Chủ yếu là bởi vì bình thường thường thường liền đi Lý Hòa nơi đó. Tay không đều hình thành quen thuộc. Lý Triệu Huy không có nghe khuê nữ. Vẫn là cùng khuê nữ cùng một chỗ vào cửa hàng. Để hai cái dương rượu, hai cái dương sữa bò, hai điếu thuốc, cũng đều là quý nhất. Ngay trước đại chất tử trước mặt, chưa có ý tốt trả giá, đang chuẩn bị khẽ cắn môi bỏ tiền. Lý Yến đã đem tiền trao. Muốn ngươi giao tiền gì? Lý Triệu Huy đếm tiền trả khuê nữ. Mặc dù lúc trước hắn để khuê nữ phụ cấp không ít, nhưng là hai năm này hắn theo Lý Long tại tỉnh thành. Trong thành phố làm quán trọ, mở tửu điếm, có cái gì đầu tư liền theo. Quả thực kiếm lời không ít, không đành lòng lấy thêm khuê nữ tiền. Lý Yến biết nàng lão tử hiện tại không thiếu tiền, cũng liền toàn bộ tiếp. Xe dừng ở Lý gia cổng, Hà Phương nghe thấy tiếng kèn xe hơi liền ra đón. Lão thúc, lão thẩm. Lúc đầu muốn cùng tiếp các ngươi, Nhị Hòa nói, ta đi trong nhà liền không ai nấu cơm. Cái này giữ lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.